Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1399, chương 1401, Long Tượng. Canh thứ hai, câu tất cả, không đến một ngày thời gian. Hai cái khu vực bên trong ác ma quân chủ bị đều trảm thủ. Đối với cái này hai tên ác ma quân chủ tới nói. Cái này hoàn toàn cũng là hàng duy đả kích. Cái nào sợ chúng nó sớm một bước trốn về Thâm Uyên. Như cũ không cách nào đào thoát ba người truy sát. Ba người tạm thời không có chia cắt chiến lợi phẩm. Bởi vì bọn hắn còn muốn đi trước vạn tượng bồn địa. Theo tên liền có thể nhìn ra. Đây là một cái từ giống như loại yêu tinh thống trị thung lũng. Đồng thời số lượng đã qua 10.000. Vạn tượng bồn địa ba mặt núi vây quanh. Là một mảnh đồng bằng. Nghỉ lại lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Nguyên bản bị văn đế trưởng khống. Thẳng đến 300 năm trước. Một đầu yêu hoàng cấp long tượng hoành không xuất thế. Nơi này cũng đã thành địa bàn của nó. Văn đế cũng không phải không cùng long tượng đánh qua. Chỉ bất quá ưu thế không lớn. Đồng thời không có niềm tin quá lớn lưu lại đối phương. Vì để tránh cho tổn thương. Văn đế lựa chọn dừng tay giảng hòa. Ngầm thừa nhận mảnh đất này quy long giống như thống trị. Nhưng long tượng cũng không thể xâm lấn trừ vạn tượng bồn địa bên ngoài còn lại chính là bàn. Đầu này long tượng dã tâm cũng không lớn. Cái này 300 năm qua từ đầu đến cuối không có rời đi vạn tượng bồn địa. Sau đó, song phương bình an vô sự cho tới bây giờ. Tuy nhiên như thế, nhưng chung quy là khu vực đông bộ một khối cây đinh. Nói không chừng ngày nào liền bị thế lực khác thuyết phục. Đến lúc đó có thể coi là loạn trong giặc ngoài. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Văn đế hạ quyết tâm, nhất định muốn nhổ cái này viên cây đinh. Vạn tượng bồn địa địa bàn kém xa lũng đoạn sơn mạch. Thế lực tự nhiên cũng cùng lũng đoạn sơn mạch tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu như vẻn vẹn là lời của thủ lãnh, long tượng muốn so xích yên câu càng mạnh hơn không ít. Hôm sau buổi sáng, ba người tiến vào vạn tượng bồn địa. Ô ô tương đương còn chưa tiến vào bao lâu. Bỗng nhiên, theo vạn tượng bồn địa chỗ sâu vang lên một trận đắt đỏ gọi tiếng. Là đầu kia long tượng. Văn đế âm thanh vang lên. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm. Vô luận long tượng chuẩn bị có bao nhiêu sung túc. Đối mặt ba người liên thủ cùng bọ ngựa cản xe không có quá lớn khác nhau. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Ba người xuất hiện ở vạn tượng bồn địa tim gan. Sau đó nhìn đến vạn tượng lao nhanh một màn. Ngoại trừ hơn vạn đầu giống như loại yêu tinh bên ngoài. Còn có các loại cái khác yêu tinh hỗn tạp trong đó. Cùng nhau số lượng viễn siêu giống như nhóm. Tại phát hiện đại địch xâm lấn về sau. Long tượng lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập phụ cận thủ hạ. Ba người yên tĩnh xem chừng lấy. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở cầm đầu long tượng trên thân. Ở trên vạn con giống như loại yêu tinh bên trong. Long tượng tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng xuất chúng. Không có cách. Long tượng hình thể bàng lớn như núi. Thứ hai cao giống như loại yêu tinh tại trước mặt nó liền đầu gối đều không vượt qua. Cùng tiểu bất điểm không có bao nhiêu khác nhau. Long tượng thân voi đuôi rồng. Ngà voi long xỉ long nhãn. Giống như chân long chảo. Toàn thân còn bao trùm lấy tinh mịn kim sắc vảy rồng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Xem ra tương đương uy vũ. Ngoại trừ long tượng bên ngoài. Nó bên người còn theo hai cái yêu đế cấp yêu tinh. Bất quá đều không phải là thần thú. Dù là cách khá xa. Lý Trường Sinh vẫn là ngay đầu tiên đạt được long tượng tư liệu. Yêu tinh tên, long tượng, thành thục kỳ, hấp thu mậu thổ tinh anh, tăng cường thổ hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, liền có thể sửa đổi trong phạm vi nhất định địa hình. Cũng lĩnh ngộ mậu thổ thần lôi, phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng chín giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, ngũ trảo kim long, đại thành, yêu tinh thuộc tính, Đất cộng nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp long tượng. Khó trách văn đế cũng không nguyện ý cùng nó liều mạng. Nếu không coi như xử lý long tượng, tự thân cũng muốn lọt vào tổn thất không nhỏ. Hiện tại lại khác biệt. Ba người liên hợp, yêu hoàng cấp long tượng cũng chỉ có thể mắt trợn tròn. Nguyên bản một cái văn đế liền để nó kiêng kỵ được. Hiện tại đến ba cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Quan trọng long tượng lực lượng mặc dù lớn, nhưng không có kế thừa long tộc tốc độ. Muốn chạy cũng chạy không được. Nhìn lên bầu trời bên trong ba người, long tượng ở sâu trong nội tâm có thể nói sợ hãi vạn phần. Nó tự nhiên nhận ra văn đế. Vấn đề tới, đứng ở chính giữa cũng không phải là văn đế, nhưng khí chàng lại là không chút thua kém, càng là còn hơn. Tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không phải đế giả, nhưng khí thế lại là không so đế giả kém. Này chủ yếu cùng Kim Ô Cửu Chuyển có quan hệ, chỉ là về mặt khí thế đến xem. Long tượng liền biết văn đế bên người hai người khác cùng văn đế một dạng đều là ngang nhau cấp bậc. Nhân vật, long tượng vẫn là lần đầu cảm giác tử vong cách gần như vậy. Ba người liên thủ, nó căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chỉ có bị thua một đường. Thậm chí rất khó đối ba người tạo thành tổn thất. Thế thì còn đánh như thế nào? Long tượng đè xuống nội tâm sợ hãi. Ra vẻ bình tĩnh nói. Tôn kính văn đế bệ hạ. Chúng ta song phương ước định nước giếng không phạm nước sông. Lần này vì sao xâm lấn vạn tượng bồn địa? Văn đế lắc đầu, trả lời. Long tượng, chúng ta ước định kỳ hạn chỉ có 100 năm. Bây giờ đi qua 300 năm. Ta tự nhiên chưa nói tới bội ước. Tốt a, cái kia dù sao cũng phải cho một lý do a. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Lý do này đủ sao? Long tượng không có phủ nhận. Bất quá vì sinh tồn, nó vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Có thể hay không để cho ta mang theo tộc quần di chuyển khu vực khác? Không được. Lần này trả lời là Lý Trường Sinh. Hắn thấy đã song phương đã kết xuống cựu oán. Tự nhiên không có khả năng buông tha. Ai biết đối phương có thể hay không đầu nhập vào thế lực khác? Bất luận nhìn thế nào, tiêu diệt long tượng càng phù hợp lợi ích. Long tượng trầm mặc một chút, về nhìn một cái tộc quần. Nói ra, ta có thể không làm phản kháng, nhưng có thể hay không buông tha ta tộc quần. Ta có thể cam đoan bọn họ sẽ không phản kháng. Võ đế lẩm bẩm nói ra, cùng dạng này, ngươi còn không bằng thần phục với chúng ta đây. Dạng này ngươi không liền có thể lấy tiếp tục chiếu cố ngươi tộc quần. Long tượng lộ ra dãy giụa. Ánh mắt, nhưng nó vẫn là càng có khuynh hướng bảo trì tôn nghiêm của mình. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục, 100 năm sau thì khôi phục sự tự do, lấy thiên đạo phát thệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhìn đến long tượng ánh mắt, Lý Trường Sinh không cho long tượng cơ hội cự tuyệt, chủ động giảm xuống điều kiện. Ta đồng ý, long tượng suy tư một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đối với thọ mệnh đã lâu long tượng tới nói, 100 năm cùng nhân loại 1 năm cũng không có khác nhau quá nhiều. Rất nhanh, long tượng hướng lên trời nói phát thệ, hướng ba người hiệu chung 100 năm thời gian. Kể từ đó, ba người không chỉ có xem rõ ràng nội hoạn, càng là tăng thêm cường đại trợ lực. Mặc dù không có đạt được vạn tượng bồn địa chiến lợi phẩm, nhưng đây càng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Huống chi long tượng một mực chân không bước ra khỏi nhà. Chiến lợi phẩm khẳng định kém xa long tộc. Tại thanh trừ hết tất cả nội hoạn về sau. Bởi vì hai tên ác ma quân chủ không gian vật phẩm còn không cách nào mở ra. Ba người cũng không có chia cắt chiến lợi phẩm. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Vừa mới trở về, Lý Trường Sinh thì làm xong lần nữa tiến vào tinh cung chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.